Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện đầu tiên của buổi tối đầu tuần ngày hôm nay. Để chúng ta đến với câu chuyện Vong Báo Mộng của tác giả Mạnh Ninh trên kênh MC Đình Soạn Official. Ngay bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Sáu giờ sáng tại căn biệt thự xa hoa tọa lạc nơi đầu con phố Tuy Oan, Ngọc Ngà choàng tỉnh khi những tia nắng đầu tiên lọt qua ô cửa kính còn mở chút sương đêm đọng lại. Tiếng chim gọi đàn làm không khí của buổi sáng có phần nhộn nhịp lắm. Ngọc Ngà chờ dậy tắm và vệ sinh cá nhân, cô mau chóng trang điểm sơ qua chọn cho mình một bộ đầm màu hồng phấn, cộng với chiếc nơ cài đầu cùng tông. Đôi má giảm thêm chút phấn khẽ ửng hồng và đôi môi căng tràn nhựa sống ở độ tuổi mới ngoài đôi mươi. Ngọc Ngà tiến xuống cầu thang và nhanh tay đẩy lớp gỗ mạ vàng nhằm hướng ra ngoài con lộ. Tiếng của bà Hương mẹ cô gọi lại. Ngọc Ngà, con đi đâu mà sớm vậy? Sao ra ngoài không báo cho mẹ một tiếng để mẹ gọi anh tài xế đưa đi cho tiện? Ngọc Ngà dừng chân quay lại nhìn mẹ rồi cười hiền. Dạ, con có cuộc hẹn với bạn cũ mẹ à? Ở nhà hàng Paradise gần đây thôi. Con muốn thả bộ một lát để ngắm nhìn xem sau bao năm con phố nhỏ có thay đổi gì nhiều không. Bà Hương tính lên tiếng cản lại thì ông Khánh chồng của bà từ trong phòng ngủ bước ra lên tiếng. Con nó lớn rồi bà, cứ để nó tự do. Cứ kìm kẹp mãi thì làm sao nó lớn được. Bà có sống cả đời lo cho nó được không? Đoàn ông Khánh ngồi xuống bàn với tay lít tờ báo sáng định đọc. Nhưng sực nhớ ra điều gì ông vội đột nhiên căn dặn. Còn ra ngoài thì chú ý an toàn nha, cái dạo này trộm cắp nhiều lắm đấy. Ngọc Ngà cúi đầu vâng dạ một tiếng rồi bảo, con xin phép ba mẹ con đi. Bà Hương nhìn theo bóng dáng thướt tha của con gái mà thở dài. Bà biết con gái của bà có cuộc hẹn với Việt Toàn, một cậu con trai làm nghề sửa xe máy ở đầu con lộ cách đây một khu phố, nhưng mà tuyệt nhiên bà không dám hé lời. Ông Khánh chồng bà là dân làm ăn buôn bán, tuy rằng ông Khánh rất yêu vợ, thương con, nhưng với ông tiền bạc cũng đặt ngang hàng vợ con và coi như là hơi thở của ông vậy. 5 năm trước, cũng chính ông Khánh là người ngăn cản mối lương duyên này sau khi phát hiện đứa con gái duy nhất của mình là Ngọc Ngà lại quen biết với một thằng sửa xe bẩn hàn. Rồi bà Hương có thầm ngăn cản ông trong thâm tâm, nhưng mà dạo đó Ngọc Ngà mới là học sinh cuối cấp. Dù muốn hay không, bà cũng phải đồng ý với quyết định của chồng. Kể thêm một chút về Ngọc Ngà, cô là con gái duy nhất của gia đình ông Khánh, bà Hương, cũng là con gái rượu của tập đoàn rượu vang nổi tiếng khắp cái đất Hà Thành. Sau bao năm chán nản cái ồn ào phố thị, ông bà Khánh dọn hẳn về mảnh đất ven ngoại thành này để mà tận hưởng cái bình yên mỗi sáng. Ngọc Ngà là một tiểu thư đài các, nhưng vốn được bà Hương dạy bảo từ bé, cho nên sống không dựa vào gia thế. Mà ngược lại, trong lòng của cô có gì đó sắt đá giống hệt ông Khánh cha của mình. Trai với Ngọc Ngà, Việt Toàn là một chàng thanh niên xuất thân cực kỳ éo le. Việt Toàn là một chàng trai nghèo xuất xứ ở quê bám trụ trên mảnh đất này. Ba mẹ của Việt Toàn lần lượt bỏ anh đi trong một đêm mưa gió tối trời, năm anh 14 tuổi. Người bác ruột nhẫn tâm để anh ra khỏi nhà để độc chiếm mảnh đất cha mẹ để lại. Thần cô thấy cô lại nghe theo lời của đám đầu xanh đầu đỏ lên Hà Thành mà làm cái nghề đánh giày phát báo. Tiền kiếm đường đều bị lũ ma cô chấn mất 8 phần. Đổi lại cứ man 2 bữa và có địa bàn tha hồ mà làm việc, chẳng sợ động chạm ai. Trong một lần tình cờ đi bán báo thì Việt Toàn may mắn cứu sống được một người đàn ông tên Tuấn ngất xỉu vì bị ngạt khí ga. Người đàn ông đó cũng chẳng khá giả gì, lại sống một thân một mình ở cái tiệm sửa xe tồi tàn. Nhận thấy cậu bé ân nhân này ăn nói lễ phép, hỏi ra hoàn cảnh thì mới đáng thương vô cùng, cho nên mau chóng nhận làm con nuôi, cho ăn ở học hành luôn tại tiệm. Duyên kỳ ngộ của cô tiểu thư đài các và anh chàng sửa xe tốt bụng diễn ra đúng 5 năm sau, từ cái ngày mà ông Tuấn nhận Việt Toàn về làm con nuôi. Mà kể ra thì chuyện Ngọc Ngà quen Việt Toàn cũng kỳ lạ và lãng mạn lắm. Hôm đó Ngọc Ngà có tiết học ôn thi khá căng thẳng, bài tập chất chồng cho nên ra về khá trễ. Lúc đó là 5 giờ chiều, tiết trời tháng 7 mọi lần còn chưa tối hẳn, nhưng mà hôm nay âm u lạ thường. Từng cơn gió thức vào làm rối tung mớ tóc thề của Ngọc Ngà, báo hiệu trời sắp đổ một cơn mưa to. Đang loay hoay chạy xe thì chiếc Honda đột nhiên chết máy. Dù cố gắng thế nào cũng không thể chạy được. Đang loay hoay không biết xử lý thế nào vì cơn mưa mỗi lúc một lớn, làm bầu trời tối sầm lại, kéo theo tiếng sấm sét ầm ầm rạch ngang bầu trời. Mà chiếc xe Honda vẫn cứ đứng ỉ ra đó. Ngọc Ngà đang còng lưng đẩy xe thì đúng lúc đó, một chàng trai xuất hiện. Hình dáng của người đó cao hơn cả một cái đầu. Mái tóc xoăn tự nhiên, một làn da rám nắng toát lên một vẻ phong trần bụi bặm. Người đó nhìn cô mệt nhọc đẩy xe dưới một làn mưa tầm tã mà ân cần nói. Xe cô bị hỏng sao? Một giọng nói trầm ấm vang lên, làm cho Ngọc Ngà liền giật mình. Vén nhanh mớ tóc thề đang ướt sũng nước vì mưa mà mất mấy giây mới cất tiếng trả lời. Vâng ạ, không hiểu sao mà tự nhiên chiếc Honda lại tự nhiên chết máy. Em thì lại không dành mấy cái chuyện xe cộ như vậy. Chàng trai cười dịu dàng rồi bảo, cô để tôi giúp xem như thế nào, cô chờ đi cho đỡ mưa, mưa tháng 7 lớn lắm, không cẩn thận là bị cảm như chơi đó. Nói rồi chàng trai đưa cho Ngọc Ngà cây dù trên tay của mình rồi cắm cúi đội mưa sửa lại chiếc xe. Xong rồi đó cô nhanh về không tối, trời càng lúc càng mưa lớn rồi, cơn mưa này nghe chừng lâu lắm. Ngọc Ngà nhìn chàng trai đang ướt sũng mưa vì mưa gió, cánh áo mỏng ôm sát lên bờ vai rộng, làm con tim của cô xào xuyến. Mấy giây sau mới lý nhí gật đầu cảm ơn. Em cảm ơn anh ạ. Chàng trai liền gật đầu cười hiền, hàm răng đều như là hạt bưởi càng làm tôn lên vẻ phong trần mà trước đây cô chưa từng gặp qua. Không có chi, sau này nếu xe cô hỏng cứ ghé nhà tôi có tiệm sửa xe Honda ngay cái đầu con dốc này. Thôi chào cô, tôi về nhé. Cô cũng nhanh đi kẻo ốm. Ngọc Ngà gật đầu nhìn bóng của chàng trai chạy vội dưới cơn mưa mà quên bén đi chưa trả cho anh ta chiếc ô đang cầm khư khư trong tay của mình. Chút bỡ ngỡ nhanh chóng bị cơn mưa ầm ầm cuốn đi, cô nhanh chóng nổ chiếc Honda rồi trở về nhà. Chiều hôm sau, nhân lúc đi ôn luyện về, theo lời của chàng trai nói lúc tao ngộ hôm qua, Ngọc Ngà ghé đến con đầu dốc và quả nhiên tìm được tiệm sửa xe. Sau khi trả lại chiếc ô và nói chuyện dăm ba câu, Ngọc Ngà biết được chàng trai đó tên là Việt Toàn. Việt Toàn cũng tuổi trạc của cô, lại có hoàn cảnh cực kỳ bi đát. Việt Toàn bị đẩy ra khỏi nhà và sau này làm trong công nghìn việc, cuối cùng học được nghề sửa xe từ người bố nuôi. Sau khi bố nuôi đó qua đời thì anh ở luôn mà coi sóc công việc cũng như hương lửa cho ông ấy. Dần dà qua lại thế nào mà hai người lại có tình cảm với nhau? Việt Toàn khác hoàn toàn với đám người trước đây theo đuổi cô, lại bị cuộc đời phong trần của anh lôi cuốn. Những lần Việt Toàn chờ đợi chỉ để dúi cho cô nắm xôi hay những món quà đơn giản từ tay anh làm. Rồi những lần anh kể về dự định tương lai càng làm cho cô thêm say đắm chàng trai nghèo nhưng có chí tín thủ này. Dĩ nhiên Ngọc Ngà giấu nhẹm việc mình là con nhà gia thế giàu sang, cô ăn mấy đời không hết vì sợ anh mặc cảm mà xa lánh mình. Ngọc Ngà còn nhớ rõ cái lần hai đứa đi tiệm ăn, cô ngạc nhiên lắm khi thấy anh gọi ra mấy món toàn là cá. Cô mới thắc mắc hỏi, ủa anh thích ăn cá à? Việt Toàn mỉm cười rồi gật đầu gắp một miếng mắt cá cho cô rồi dịu dàng bảo, lúc ba mẹ anh còn sống họ thương anh lắm, mỗi lần có cá lại ưu tiên gắp mắt cá cho anh, và bây giờ anh muốn dành sự yêu thương đó cho em đồng ý nhé. Thoáng thấy nét ngập ngừng trong đôi mắt biếc của cô, anh cười xòa nhìn cô đầy âu yếm, đoàn cầm tay của cô mà thủ thỉ. Thật ra mắt cá cũng chẳng có gì ngon, chẳng qua là anh được ba mẹ chiều thế nên quen rồi. Từ nay nó sẽ thuộc về em, hãy để anh được chăm sóc và chiều chuộng em nhé. Giây phút đó trái tim của Ngọc Ngà như chính thức mở ra, thế tình cảm đầu đời thiêng liêng đó nồng nàn và run rẩy. Việt Toàn cầm tay của cô mà bảo, thật ra anh vẫn không thể hiểu được tại sao mắt cá lại tượng trưng cho sự thương yêu chiều chuộng. Nhưng không hiểu cũng chẳng sao, chỉ cần từ nay ăn món cá anh sẽ gắp cho em ăn, hứa với anh đây là bí mật của hai ta nhé. Trái tim của cô đã trao cho anh trọn vẹn từ giây phút đó, từ chiếc mắt cá bé nhỏ, sự quan tâm, hơi thở nồng nàn, giọng nói trầm ấm. Năm 18 tuổi Ngọc Ngà đã yêu.

chưa từng có những buổi chiều đạp xe đưa nhau đi dạo phố, chưa từng có những hình ảnh giữa lớp học anh đã tặng Ngọc Ngà cả 100 bông hồng, làm cho cả trường háo hức đến xem. Băng đi 2 tuần, Việt Toàn nhất định không chịu nghe máy, anh tìm mọi cách tránh mặt Ngọc Ngà. Còn cô cũng chẳng dễ dàng gì dưới sự quản thúc gắt gao của cha mình. Việt Toàn nén lòng giấu cô tất cả mọi chuyện, rằng ông Khánh đã tìm đến mẹ của anh, mẹ cô đã gọi cho anh, nghĩ sự nghiệp của cô cho nên anh đồng ý. Việt Toàn lầm lỗi làm việc và chấp nhận cảm giác đau đớn vào lòng. Cho dù quay bước thì chính bản thân anh mới là người cảm thấy mặn bờ môi. Giữa vòng xoáy cơm áo gạo tiền, cuộc sống của anh ngày càng suy sụp. Ngay từ lúc hiểu ra mọi thứ, sợ là cảm giác mà anh gánh chịu. Anh sợ cô vì anh mà bỏ cả tương lai, vì anh mà mất hết tất cả. Hai người, hai cuộc đời khác biệt, làm con tim của anh bỗng chốc có một rào cản vô hình, dù chân lý tình yêu luôn chỉ có một. Sau nhiều năm buồn bã ở bên ngoài, cuối cùng cô cũng trở về và làm việc cho công ty của gia đình. Nhưng từ đó cô phát hiện ra mình không thể yêu một người đàn ông nào nữa. Ngần ấy năm sang nước ngoài du học, mỗi khi dự tiệc có món cá, chẳng còn ai gắp mắt cá cho cô ăn. Và mỗi lần rời khỏi bàn tiệc, cô thường ngoái lại nhìn cái mắt cá còn sót lại trên đĩa. Trở lại hiện thực, đã 5 năm ròng rã cô mới quay trở lại quán quen năm nào. Nhưng đi cùng cô đã có bóng hình của người đàn ông khác, đó là Mạnh Tuấn. Mạnh Tuấn dù là học sinh cùng lớp với cô, giữa cô và Mạnh Tuấn chỉ giới hạn ở mức tình bạn, dù Mạnh Tuấn một lòng theo đuổi cô 5 năm ròng. Buổi gặp mặt định mệnh hôm đó làm trái tim của cô lại dâng lên những cảm xúc ban đầu. Việt Toàn vẫn vậy, vẫn nhẹ nhàng điềm tĩnh, vẫn là mái tóc quen thuộc. Ở anh toát lên một nét phong trần bụi bặm xưa, chỉ có điều đôi mắt có vẻ đượm buồn và khoảng cách trong tim dường như đã nhiều hơn khi thấy cô và người đàn ông khác sánh vai bên nhau. Anh dạo này thế nào, công việc ổn chứ? Tiếng của Ngọc Ngà vang lên kèm theo cái gật đầu của Mạnh Tuấn. Việt Toàn cười chua chát bảo, anh vẫn vậy, còn em sao? Và đây là... Mạnh Tuấn đưa tay bắt tay của Việt Toàn. Chào anh, tôi là Mạnh Tuấn, là hôn phu của Ngọc Ngà. Việt Toàn bắt tay cho có lệ rồi cay đắng hỏi, bao giờ hai người định làm đám cưới? Ngọc Ngà nhìn anh bằng ánh mắt đầy đau khổ. Trong cô vẫn rực lên một tình cảm ban đầu, nhưng không biết mở lời làm sao. Cả ba ngồi dùng bữa mà không khí trùng xuống như dây đàn. Một tiếng đồng hồ trôi qua như là cả một ngày. Sau lần gặp mặt đó, cô có vài lần chủ động tìm tới anh, nhưng anh luôn giữ khoảng cách cho hai người. Vẫn là nỗi đau sự chấp nhận hiện thực rằng hai người hoàn toàn thuộc về hai thế giới. Anh không thể để cho cô đánh mất tương lai vì một kẻ như là anh. Huống hồ gì lão Khánh cha của cô và gia đình Mạnh Tuấn đã chỗ làm ăn lớn. Là đã sớm sắp đặt mối lương duyên này. Thời gian cứ như vậy lặng lẽ trôi qua cho đến buổi sáng hôm đó. Việt Toàn đang cầm củi sửa lại cái chiếc ba gác cho lão Huân, thì cuộc chuyện trò của lão với mấy lão già dỗi việc tụ tập chè thuốc ở quán làm cho anh lắng mày suy nghĩ. Tiếng của lão Huân vọng ra sang sảng. Này, nghe tin gì chưa? Nhà lão Khánh bị tai nạn giao thông đấy. Nghe đâu là bị cả nhà. Mới tối ngày hôm qua, thằng lái xe bồn xây rượu tông vào xe của nhà lão đang lưu thông ngược chiều, rồi đất đai tan nát hết cả. Đã vậy á, nhà lão còn bị công an niêm phong, nghe đâu là công ty nhà lão ấy có liên quan đến đường dây nhập lậu rượu ngoại gì đó. Tiếng của một gã lè nghè thắc mắc, lão Khánh nào, giờ có ai chết không? Lão Huần tóc má rít bị thuốc lào, khoan khoái thở ra lớp khói trắng đục, rồi ra vẻ hiểu biết mà đáp. Lão Khánh nhà cách đây 2 con đường có căn biệt thự màu trắng to tướng đó. Nghe đâu là tai nạn ngay đầu cao tốc kia kìa. Mà thế bảo là vợ chồng của lão không sao. Còn cô con gái duy nhất tên là Ngọc Ngà cầm lái thì có nguy cơ bị mù vĩnh viễn. Khổ thân lắm. Thế bảo con bé mới đi du học vài tháng lại chuẩn bị kết hôn. Vì Toàn giật mình đánh rơi cái cờ lê, lao ra trước mặt lão Huân rồi hỏi. Cô có thật như vậy không? Bác nghe từ ai? Lão Huân thoáng chút giật mình gãi đầu thùng thẳng. Thì tai nạn lớn vậy ai chả biết, người ta đồn ầm cả lên. Mà sao, có liên quan gì đến chúng mày mà sồn sồn đến như thế? Việc Toàn lao nhanh giật chiếc Honda rồi nổ máy chạy ngay vào bệnh viện, sau khi đã hỏi thăm được tình hình. Nhìn thấy người con gái bao năm qua mình yêu nằm im lìm trên băng ca, đầu quấn chặt trong mớ vải cứu thương, trên người chẳng chịt dây nhợ mà anh đau đớn ôm ngực gục xuống. Ông bà Khánh sau khi đi mua cơm về, đến lúc này mới nhận ra người con trai đang gục trước cửa phòng cấp cứu là bạn trai con gái của mình năm nào. Vốn có sẵn hiềm khích nên ông Khánh còn thẳng tay đuổi anh về. Ông lớn tiếng đến nỗi y tá phải nhắc nhở. Ông Khánh nhìn anh rồi dở giọng mỉa mai. Sao? Cậu thấy gia đình chúng tôi dân đông nỗi này cậu vui lắm phải không? Việt Toàn không đáp, bà Hương nghe vậy thì bực mình gắt. Đến giờ phút nào rồi mà ông còn giữ thái độ đấy? Đoạn quay sang Việt Toàn. Cháu tới lâu chưa? Việt Toàn gật đầu đáp. Cháu vừa nghe tin thì cháu tới liền, tình hình sao rồi bác? Bà Hương chán nản ngồi sụp xuống chiếc ghế dành cho người nhà bệnh nhân rồi ôm mặt lo lắng. Bác sĩ bảo là nó tổn thương giác mạc. Trong vòng một tháng nếu không chữa kịp thì có thể mù lòa. Công ty của nhà bác lại gặp vấn đề chi phí lại quá cao. Và lại việc kiếm giác mạc cũng không phải dễ. Tiến hành phẫu thuật sớm cháu ạ. Ông Khánh bực dọc bảo. Lo lắng cái gì? Việc công ty cứ để tôi lo, còn việc chi phí thì cứ bảo thằng Tuấn nó lo liệu trước đã. Nó đang công tác bên Thái Lan, nay mai là về thôi. Bà Hương thở dài mà đáp. Chờ con rể quý của ông về thì con gái tôi trở thành kẻ mù lòa rồi. Thì đã báo cho nó từ hôm qua mà ông biết nó bảo sao không? Nó bảo là xong hợp đồng nó mới về đấy. Tiếng cái cò kinh như vậy dồn dập. Về toàn trong mày suy nghĩ rồi mà kể hai vợ chồng ông Khánh lặng lặng bỏ đi. Ông Khánh nhìn về toàn khuất sau hành lang thì nhìn vợ dè biểu. Đấy, mới có thế mà đã cúp đuôi chuẩn rồi đấy. Thời buổi này mà mẹ con nhà bà còn mơ với trả mộng. Cứ để thằng Tuấn nó về nó lo liệu. Tôi nhìn người có sai bao giờ đâu. Ngọc Ngà trọng thương im lìm nằm lại trên chiếc giường bệnh. Mấy ngày đêm không tỉnh lại. Vì toàn ngồi bên cạnh giường tuyệt vọng gọi tên của người anh yêu trong vô tri vô giác. Đêm xuống anh tới quỳ trong giáo đường nhỏ của thành phố, ngước lên thượng đế cầu xin, mắt còn không để lệ khóc than. Một tuần trôi qua Ngọc Ngà vẫn im lìm, Việt Toàn đã tan nát trái tim từ lâu, nhưng anh vẫn cố gắng và cầu xin hy vọng, nhưng mà dường như chú ở trên cao quá không nghe thấu lời cầu khẩn của anh. Việt Toàn gõ cửa nhẹ nhàng ngồi vào trong bàn làm việc, anh xoa hai bàn tay còn dính dầu mỡ vào nhau rồi căn dặn. Bác sĩ, có cách nào để cứu cho đôi mắt của bạn gái cháu không ạ? Bác sĩ trưởng khoa cẩn thận đọc hồ sơ một hồi rồi đáp. Chỉ có cách duy nhất là phẫu thuật thay giác mạc mới thôi, chi phí cũng khá đắt đỏ. Nếu không tiến hành sớm thì cả đời này bệnh nhân cũng sẽ sống trong mù lòa anh ạ, diễn biến cũng ngày càng xấu. Việt Toàn trong mày hỏi dồn dập, hai người trao đổi qua lại rất lâu. Đến khi nghe Việt Toàn trình bày thì vị bác sĩ hãi hùng đánh rơi cả cốc cà phê trong tay rồi nói. Cậu nói cái gì? Cậu định hiến giác mạc cho cô ấy? Cậu có biết nếu vậy cậu sẽ chết không? Cậu còn trẻ còn có cả tương lai. Việt Toàn nắm chặt lại bàn tay mà quả quyết. Cháu nghĩ kỹ rồi bác sĩ đừng cản cháu. Chỉ xin bác sĩ cố gắng cứu lấy bạn gái cháu thôi. Rồi mặc cho vị bác sĩ ú à ú ớ, Việt Toàn nhanh chóng cúi đầu chào rồi đẩy cửa bước ra. Chiều hôm ấy vị bác sĩ khuyên can hết lời, nhưng nhất định Việt Toàn không thay đổi ý định. Anh móc trong chiếc ba lô cũ kỹ bên người ra một cọc tiền lên bàn rồi bảo. Đây là 250 triệu cháu dành dụm được. Bác sĩ coi đó là chi phí phẫu thuật. Giấy tờ hiến giác mạc cháu đã làm đầy đủ. Chào bác sĩ cháu đi. Vị bác sĩ già đứng lặng bên bàn làm việc nhìn theo bóng của Việt Toàn khuất dần nơi cuối hành lang. Bất giác thương cảm trào ra dòng nước mắt ấm. Việt Toàn đeo headphone, bản nhạc cũ hai người hay nghe khẽ vọng lên bên tai dưới tiết trời mưa phùn. Bao nhiêu kỷ niệm bên nhau, bao nhiêu hình ảnh của Ngọc Ngà cứ trào lên như một thước phim tuồi ngược, làm trái tim của Việt Toàn đau nhói. 12 giờ đêm trên xa lộ, Việt Toàn mỉm cười, nhắm chặt hai mắt. Bóng của anh lao vụn trên xa lộ ướt sũng nước mưa, cộng tơ mét của chiếc Honda đã đạt tốc độ tối đa. 2 giờ sáng, ông Khánh cùng vợ của mình và bà Hương đang mệt mỏi gục bên giường bệnh của con gái thì nhận được tin của bác sĩ trưởng khoa mới lên gặp. Hai vợ chồng đẩy cửa bước vào, bác sĩ trưởng khoa nén nỗi buồn trong lòng vui vẻ thông báo. Tôi xin thông báo với ông bà một tin vui, bệnh viện đã nhận được giác mạc có thể tiến hành phẫu thuật trong đêm nay. Bà Hương mừng quá suýt xoa,

Tiền bạc công ty thì cứ thâm hụt không lý do. Anh nói đi em nghe. Gã ú ớ. Gã cãi chảy côi mấy câu cho có lệ rồi thúc ép. À anh giả tí công chuyện mà. Mà em uống sữa đi kẻo nguội. Sữa phải uống nóng mới tốt em ạ. Sức mơ lúc nãy cùng với hình ảnh của Việt Toàn một lần nữa dội về, làm cho cô hoang mang. Cô định thần mấy giây rồi đưa tay cầm ly sữa. Có lẽ do ly sữa nóng quá hoặc như một sức mạnh vô hình bóp mạnh cổ tay, nên cốc sữa bỗng rơi xuống đất vỡ tan. Mảnh thủy tinh cùng với sữa bắn ra tung lên nền nhà. Ngọc Ngà giật mình hoảng hốt tính trở vào bếp lấy khăn lau dọn. Mãi chú ý cho nên cô không nhận ra sắc mặt của chồng mình đã chuyển sang màu xám xịt. Vừa quay người trở vào bếp thì cô nghe đầu của mình nhói đau, một cảm giác đau đớn nhanh chóng lăn dọc tứ chi, làm cho Ngọc Ngà loạng choạng, tay bám vào thành bếp mà ngã ngồi xuống. Một cảm giác ấm nóng kèm theo đó là dòng máu tươi bắt đầu rỉ ra, chảy dài trên gò má. Ngọc Ngà hoảng hốt quay lại, ngay sau lưng của cô chính là chồng. Gã đứng đó im lìm, tay lăm lăm cây kiểm sắt cỡ lớn, nét mặt hằn lên nét độc ác vô cùng. Ngọc Ngà run rẩy lắp bắp, anh làm gì vậy? Gã chậm rãi tiến về phía của vợ, im lìm lãnh khớp, hai con mắt vằn vện tia máu khi nghĩ đến khoảnh khắc giết vợ. Mớ gia sản đó sẽ là của gã, một mình gã mà thôi. Gã cười lên hành hạch tiến sát lại nhìn vợ bằng cái nhìn ngập tràn thù hận và bảo, ta đã nói bao nhiêu lần rồi mà mày nên sang lại công ty cho tao, rồi ngoan ngoãn lui về nhà mà mày đâu có nghe. 8 năm qua ta theo mày như một con chó, bản thân của mày có giây phút nào yêu tao không? Hay đêm đêm mày vẫn lén ngồi đó mà khóc vì nhớ thương một thằng sửa xe năm nào? Mày có thấy mày tệ bạc với tao không? Ngọc Ngà lùi hẳn vào góc bếp miệng run rẩy. Không, em không có ý đó, anh bình tĩnh lại đi. Hắn liền rít lên qua kẽ răng. Hôm nay tao cũng cho mày biết hết. Tao nợ tiền cờ bạc lãi mẹ để lãi con, đã lên đến cả chục tỷ bạc. Ta không trả thì chúng nó giết. Ta đã bảo mày sang nhượng lại công ty mà mày nào có nghe. Vậy mày cũng đừng trách tao bất nhân. Ta đã nắm được một khu đất bỏ hoang chôn mày ở đó thì có trời biết. Yên tâm, sau khi mày chết, ta sẽ tiếp quản công ty. Di chúc của mày ta cũng chuẩn bị sẵn rồi. Điểm chỉ vào là có hiệu lực. Ngọc Ngà bất thần nhìn chồng rồi cười lên man dại. Tiếng cười lạnh lẽo làm cho gã chợt giật mình chùn chân. Đúng vậy, từ trước đến giờ trái tim của tôi chỉ thuộc về Việt Toàn về tháng 7 năm ấy. Còn anh tưởng tôi không biết hay sao? Lúc gia đình tôi lâm vào hoạn nạn thì anh trốn biệt tích. Sau khi nghe tin tôi phẫu thuật thành công, anh trở về nhận mình là người đứng lo liệu tất cả. Bác sĩ trưởng khoa đã cho tôi biết rằng anh không phải là người thanh toán cho gia đình tôi. Anh nói đúng lắm. Tôi lấy anh chỉ vì không muốn làm cho bố mẹ tôi phiền lòng. Gã nghiến răng, chỉ còn tiếng mưa và nhịp tim của gã đang đập mạnh. Chính xác vào lúc nghe vợ của mình nói thế, sự khoan dung cuối cùng của gã bị đập vỡ tan. Gã điên cuồng vung chiếc kìm sắt bổ xuống đầu của vợ. Gã nghiến răng bóp cổ vợ mình rồi cứ nhè đầu mà đập. Những tiếng cộp cộp khô khốc vang lên, kèm theo tiếng nước mưa ầm ầm trên mái. Tiếng gào đến lạc giọng rồi nhanh chóng mất hút trong màn đêm đen đặc. Mấy phút sau, Ngọc Ngà nằm đó với vết thương to tướng trên đầu, máu huyết chảy ướt đẫm cả khuôn mặt. Gã đứng dậy thở hồng hộc nhìn vợ giờ đã hóa thành đống thịt nát bấy. Bộ áo sơ mi trên người của gã cũng nhờ nhớp máu tanh. Gã điên cuồng lục tìm trong ngăn kéo phòng ngủ ra mấy tờ giấy sang nhượng, rồi cầm tay của vợ mình lăn vào cái chuyện đỏ và rất nhanh điểm chỉ vào đó. Gã sung sướng khi nghĩ đến số gia sản bây giờ đã thuộc về mình. Gã gấp gọn tờ giấy nhét lại vào ngăn kéo, đang tính trở ra nhà kho lấy cái túi ngủ chuẩn bị gói xác của vợ mình đem chôn theo kế hoạch, thì một tiếng đồng vọng từ bên ngoài căn biệt thự làm cho gã hoảng hồn. Phòng bếp của vợ chồng gã nằm ở tầng trệt, có cái cửa sổ nhìn ra khoảng sân bên hông nhà khá rộng. Bên cạnh là cây phượng cao cỡ 4 mét, tàn lá xum xuê quanh năm đi cái nắng nóng của Hà Thành khi hè về. Phòng bếp khá rộng rãi, chỉ đặt duy nhất một chiếc bàn ăn kê ở giữa. Gã vừa mới đang tâm giết vợ thì tiếng động như là tiếng chân người đi bên hông nhà, làm cho gã hoang mang lắm. Vẫn biết giờ này đã quá nửa khuya, lại gặp đêm mưa gió tối trời. Giả sử nếu có tên trộm nào lèn vào chứng kiến cảnh gã đập vỡ đầu của vợ, thì gã có chạy đằng trời. Gã hoảng loạn tiến sát lại, hé cặp mắt nhìn qua ô cửa kính để xem xét tình hình. Tay vẫn lầm lầm cây kìm to bản. Ánh sáng của ngọn đèn tròn máng bên hông nhà kèm theo nước mưa hắt vào ô cửa kính, làm cho gã không thể nào quan sát hết lượt. Gã định thần đứng đó hồi lâu vẫn không thấy có điều gì kỳ lạ, thì mới quay trở lại bếp miệng lẩm bẩm gì đó. Chưa kịp hoàn hồn thì bên tai của gã vọng lên những âm thanh mà lúc đầu gã vẫn cứ đinh ninh là tiếng mưa rơi ngoài ban công. Tiếng động như là tiếng bước chân đều đặn mỗi lúc một lớn dần, hòa trong tiếng mưa làm cho gã không thể nào rời khỏi ô cửa sổ. Một lần nữa toàn thân của gã gai ốc dựng đứng cả lên, bất giác đánh rơi chiếc kìm sắt còn dính máu xuống đất. Ngoài khu vườn sau bếp ngay sát bức tường, tiếng con mực đang sủa lên không ngớt. Mực là giống chó lai ca cực kỳ thông minh và coi nhà rất giỏi. Gã tốn mấy triệu bạc để mua nó về rồi tốn thêm mớ tiền nữa cho người ta huấn luyện, cho nên nó nghe lời của gã lắm. Từng tràng âm thanh ngân dài rồi như tắc nghẹn trong cổ họng con chó, gã bực mình tính ra ngoài sân xem sự thể như thế nào. Nhưng phần vì ngại mưa lớn, phần vì gã lo sợ việc giết vợ bị phanh phui cho nên đắn đo. Trong đầu gã có một ý nghĩ mới xuất hiện làm cho gã lẩm bẩm trong miệng. Hay là có ăn trộm lèn vào nhà của mình? Thôi đúng rồi. Gã nhanh tay lấy tấm khăn trải bàn phủ tạm lên người của Ngọc Ngà, đoàn nhanh chân bước ra ngoài. Với tay bật chùm đèn trần căn biệt thự thì không sáng, gã bực mình chỉ lẩm bẩm trong họng. Còn mẹ nó sao giờ lại cúp điện chứ? Một tia chớp lóe lên kèm theo một tràng âm thanh rền vang trên bầu trời. Mưa càng lúc càng nặng hạt. Sau khi đào quanh một vòng thì mọi thứ vẫn ổn, gã mới trở lại phòng. Nhưng lúc gã vừa quay lưng thì từ hướng cửa chính để chuẩn bị vào bếp tính kéo xác của vợ mình đem chôn thì ánh chớp chói lòa đổ ập xuống xoay rọi mọi cửa kính làm cho gã giật mình. Vì trong vòng vài giây đó rõ ràng chỉ có một mình gã nhưng lại có tới hai chiếc bóng. Gã bất giác quay lại sau lưng rồi quát lớn: đưa đảo thế nào nửa đêm lẻn vào nhà tao, khôn hồn thì cút xéo đừng để tao bắt được. Tôi lại chỉ là tiếng sấm rền và vài ánh chớp dọc ngang soi sáng cả một khoảng sân trước biệt thự. Cái định bụng vào bếp kéo xác vợ mình, sau đó đưa xuống nhà kho để lấy cái túi ngủ nhằm gói xác của vợ vừa lúc quay đi, cái lại cảm giác có ai đó đứng nhìn gã chằm chằm. Hơi ốc nổi dọc sống lưng khi một làn gió lạnh buốt sộc tận vào gan ruột. Trực giác mách bảo làm cho gã bất giác quay đầu lại. Thì ôi thôi, đập vào mắt của gã, đằng sau cái ô kính loáng thoáng nước mưa cạnh nhà bếp chính là Việt Toàn. Việt Toàn đứng đó khuôn mặt khô đét nhưng toàn thân phủ thũng ướt đẫm nước. Bộ quần áo cánh nâu dính bết bùn đất căng ra theo từng thứ thịt. Hai hốc mắt sâu hoắm ọc ra hai dòng đen xì chảy ướt đẫm cổ áo, hòa với nước mưa làm đỏ nòm cái ô cửa kính. Cả á khẩu toàn thân cứng đờ, hai mắt mở trừng trừng nhìn cái thây ma đang nhễu ra. Toàn máu mỡ nhớp nháp, hai hốc mắt không có con ngươi cũng phun ra ổng ngục máu tanh. Việt Toàn nhẹ nhàng ngẩng đầu rồi chậm rãi xuyên qua kính cửa, miệng không ngớt thì thào thứ âm thanh khản đục. Sao mày giết cô ấy? Sao mày dám giết người yêu của tao? Gã kinh hãi thét lên rồi đùi hẳn lao nhanh ra ngoài cửa, mang trong mưa gió tạt vào thân thể. Gã điên cuồng nổ máy chiếc Honda trong gara rồi lao vụt ra bên ngoài con lộ nhắm hướng căn nhà của Minh, một tay cờ bạc chí thân của gã mà gõ cửa xin tá túc. Thằng Minh thấy gã toàn thân lạnh cống đang run lên từng chập thì mau mài kéo gã vào nhà, đoàn ném cho gã một bộ đồ cũ rồi thúc giục đi tắm. Thấy gã mặt mày biến sắc, thằng Minh cũng không hỏi han gì thêm mà bảo gã mau chóng đi ngủ kẻo lạnh. Phòng ngủ ở tầng trệt thằng Minh hay dùng để đám bạn ngủ lại qua đêm, có cái bàn công khá rộng nhìn ra ngoài sân. Cả tiếng đồng hồ sau chắc là gần 3 giờ sáng, gã mới rón rén tung tấm chăn đang trùm kín đầu để dậy đi tiểu, rồi lại phòng rất nhanh nằm lăn qua lăn lại. Có lẽ căn phòng sáng quá khiến gã không ngủ được, hay là tâm thức không cho gã dám chợp mắt. Hình ảnh của Việt Toàn máu me bê bết, hốc mắt dì ra hai dòng máu đứng cạnh xác Ngọc Ngà ngay trong đêm ám ảnh gã. Nhưng ngặt nỗi cơn buồn ngủ cứ ùa đến kéo sập mí mắt của gã. Nghĩ vậy gã với tay tất cả hai ngọn đèn trần, cũng như đèn ngủ ở đầu rồi chui vào cuộn mình trong chăn kín mít. Nhưng đèn vừa tắt thì từ khoảng sân trước căn biệt thự Con chó mà thằng Minh nuôi cũng bắt đầu gầm gừ những thanh âm nhỏ nhỏ, rồi hai chân trước lại cào cào vào bờ tường liên tục nghe rin rít, làm cho gã thí dùng mình. Quần chăn tấm đệm lại nhưng cái ốc vẫn dựng hết cả lên. Không dám ra ngoài ban công, gã đưa hai tay bịt tay lại, nhưng con chó lại chu lên, mỗi lúc nghe dê dợn hơn. Một lát sau lại sủa lên từng hồi và cặp móng sắc nhọn lại tiếp tục cào vào bờ tường những tiếng rèn rẹt. Gã lại giật thoát người run lên bần bật vì biết chắc rằng oan hồn của Việt Toàn vẫn không buông tha cho mình mà vừa hiện trở lại căn biệt thự này. Tiếng chó sủa lớn quá trong đêm khuya, tại sao thằng Minh không nghe thấy? Gã chờ đợi mãi mà chẳng thấy thằng Minh cằn nhằn lên tiếng, chứng tỏ chỉ một mình gã nghe được. Gã nằm co quắp ôm cái gối vào trong lòng mà mắt lom dom nhìn ra ngoài cửa sổ còn loang loáng nước mưa. Một lúc sau bỗng tiếng chó im lặng, tiếng móng chân cào vào bờ tường cũng im hẳn. Gã nhẹ nhẹ kéo mép chăn xuống khỏi mặt để thở. Những tiếng chó vừa được im một lúc thì từ phía căn phòng bên cạnh, ngay sát đầu giường của gã lại vang lên những tiếng lộp cộp không dứt. Gã đứng hồn ngồi bật dậy, tiện tay bật thêm ngọn đèn máng trên dưới ban công để quan sát cho rõ. Đoàn chạy nhanh sang gọi thằng Minh theo gã ra trước nhà, miệng cứ luôn mồm khẳng định rằng có trộm lèn vào trong nhà. Đứng trên thảm cỏ rộng hơn chục mét, trải dài không một gốc chết, thằng Minh trố mắt giật mình há mồm nhìn theo hướng tay của gã chỉ. Dưới bức tường ở phía dưới ban công quả thật chẳng chịt bao nhiêu vết cào như có ai đó cầm cây đinh, cố ý vạch vạch. Biệt thự mới xây tường còn nguyên, cho nên dấu cào rõ ràng. Gã nhìn thằng Minh và kinh hãi nói, đấy mày thấy chưa, ta đã bảo mày mà con chó nó cào cả tiếng đồng hồ. Rồi gã hốt hoảng chỉ tay vào mà nói lớn, đây này, mày coi này, dấu chân người đứng ngay sau cửa sổ nhìn vào buồng ngủ của tao, rõ ràng là dấu chân còn in lại vì chỗ đất mềm. Sân này từ trước giờ đâu có ai dám lại vãng tới, tao phải chạy xe xuống gọi cho mày nửa đêm là vì như vậy. Thằng mình cũng vừa nhận ra dấu chân quay mũi vào hướng bên trong, làm cho nó bắt đầu thay đổi thái độ. Một cảm giác rờn rợn bất an lan tỏa vào toàn cơ thể của nó. Nó im lặng quay đầu nhìn ra hàng rào, nơi có con chó quanh năm canh chừng, rồi kéo tay của gã ra hiệu bảo vào trong nhà khép cửa lại. Tao thì vẫn không tin có thằng trộm nào dám lèn vào nhà của mình, ở cái đất này ai mà không biết tao. Có cho tiền bố bảo chúng nó không dám vào nhà mà trộm, và lại con chó tôi lù lù thế kia, khéo chỉ có sao? Chỉ có ma mới dám mò đây vào giờ này. Hai chữ có mà vừa thoát ra khỏi miệng của thằng Minh làm cho gã bất giác rùng mình. Hơn này hết gã biết chắc không có thằng ăn trộm nào lèn vào trong nhà của gã đêm qua, mà lần đó là hồn ma, nói thẳng ra là oan hồn của Việt Toàn. Sau khi chứng kiến cảnh gã giết vợ thì đột nhiên hiện về đòi mạng. Gã biết nhưng mà giấu nhẹm đi, không thể để cho ai biết việc đó. Gã hoàng hồn run rẩy thúc giục thằng Minh vào nhà. Nhưng lạ thay thằng Minh cứ trơ ra mặc cho gã gọi 4-5 lần. Gã điên tiết quay lại trời thì bất giác gã kêu thét lên rồi lăn ra ngất lịm. Đứng trước mặt của gã nào phải thằng bạn cờ bạc năm nào mà chính là Việt Toàn. Việt Toàn đứng đó toàn thân máu me dập nát, hai hốc mắt không ngừng rỉ máu, mùi hôi tanh tườm lượm sộc vào mũi của gã làm gã á khẩu hai mắt lạc thần. Ngã ngồi xuống thảm cỏ. Việt Toàn đứng im lìm trong màn đêm rồi chầm chầm tiến lại cất giọng giận dữ. Sao mày giết người yêu của tao? Sao mày nỡ làm hại cô ấy? Gã bất thần cần lên màn dài rồi trở vào nhà kho lấy ra từng sợi dây thừng, rất nhanh kết thành một cái thòng lọng. 4 giờ sáng hôm ấy, bà Hương đang thiêm thiếp trong giấc ngủ thì bị tiếng động như là tiếng khóc nỉ non đánh thức. Bà giật mình choàng tỉnh rồi cố gắng hình dung lại tất cả thứ âm thanh kỳ lạ đó. Ông Khánh chồng của bà vẫn còn nằm ngửa, tiếng ngáy đều đều chứng tỏ ông đang ngủ say giấc. Bà Hương cổ rũ giấc ngủ nhưng không được, mệt mỏi trở dậy dù đôi mắt vẫn còn cay. Bà tiến vào nhà tắm rồi đứng trước bồn rửa mặt cúi xuống vận nước. Bà nhắm mắt lại vội thật nhiều nước rồi vã lên mặt cho tỉnh táo. Đang lau mặt thì bà ngạc nhiên khựng lại vì ngửi thấy một mùi gì hôi thối lắm. Càng về sau cái mùi đó càng nặng làm cho bà nhíu mày. Dường như có một tiếng bước chân nặng nề tiến lại. Bà im lặng lắng nghe thì không thấy nữa. Căn nhà chìm trong im lặng mênh mông, không một tiếng động nào ngoài tiếng mưa đã bất chợt tạnh. lâu lâu chỉ còn lại rơi vài hạt. Bà mòn men vào trong phòng ngủ, ráo rác ngó quanh tứ phía thì bất ngờ suýt thét lên. Ở giữa phòng khách từ bao giờ lù lù một thân ảnh ma mị đang ngồi khóc, tiếng khóc nỉ non ai oán. Rồi không để cho bà Hương kịp thét lên, thân ảnh đó đã cất giọng trầm trầm và gấp gáp. Ngọc Nga bị chồng làm hại, cô ấy bị thương nặng lắm, bác mau chóng qua nhà may còn cứu kịp. Thôi chào bác cháu đi. Bà Hương ngã khẩu nhận ra thân ảnh đó hệt như người yêu cũ của con gái, thì không thể nào cất tiếng hỏi. Bà giật mình ngồi bật dậy nhìn quanh quần, nhận ra chỉ là một giấc mơ. Nhưng giấc mơ thật đến nỗi, tiếng nói ấy cứ vang lên đều đặn bên tai. Ruột gan của bà nóng như lửa đốt, như con linh tính mách bảo bà điên cuồng gọi chồng dậy, rồi bắt ông Khánh ngay lập tức chờ bà qua nhà con gái, vì gọi mấy cuộc không ai nghe máy. Ngọc Nga được phát hiện với vết thương rất nặng trên đầu. Sau khi vào phòng phẫu thuật, các bác sĩ thông báo cơ hội cứu sống chỉ là 15%. Ông bà Khánh chỉ biết gục đầu xuống cửa phòng phẫu thuật mà nguyện cầu. 3 tiếng sau, vị bác sĩ trưởng khoa năm nào vui vẻ bước ra thông báo ca phẫu thuật thành công. Nhận ra cha mẹ bệnh nhân chính là người mà 3 năm trước gặp mặt, vị bác sĩ không thể kìm được lòng mà kể ra hết sự thật. Rằng ca phẫu thuật năm đó là toàn bộ số tiền tích cóp của Việt Toàn, giác mạc mà con gái ông bà nhận được cũng là của Việt Toàn sau vụ tai nạn mà chính anh tự gây ra. Từng lời kể của bác sĩ như là nhát dao xoáy sâu vào tận tâm khảm của hai vợ chồng. Bà Hương đau đớn gục xuống rồi gào lên. Cũng chính cậu ấy là người báo tin cho tôi, chúng tôi nợ cậu ấy quá nhiều. Ông Khánh giàn giụa nước mắt ôm vợ của mình, vì bác sĩ liền an ủi. Bà đừng buồn, chính tay tôi đã đứng ra tổ chức an táng cho cậu Toàn. Địa chỉ tôi ghi trên mảnh giấy này, tôi nghĩ ông bà nên thắp nhang cho cậu ấy sau tất cả mọi chuyện cho ông bà. 9 giờ sáng trong phòng phẫu thuật, ánh nắng ban mai khẽ rọi vào ô cửa thoáng, chiếu lên khuôn mặt của Ngọc Ngà. Cô vẫn thiềm thiếp trong giấc ngủ mà đâu biết được rằng có một cánh bướm trắng vẫn đậu ở đầu giường. Không, cánh bướm trắng vẫn luôn ở bên cạnh cô đã 3 năm kể từ tháng 7 năm nào. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.